Sự quán sát này có ba loại. Quán sát trong trạng thái sinh khởi của 12 nhân duyên trong quá khứ xa xôi từ vô thị. Từ vô thị, vì vô minh vọng động, làm cho bản tâm thanh tịnh phải ẩn khuất, như mây án nên trăng mờ. Do đó, các vọng động từ từ sinh khởi, thành ra có tâm và cảnh, đủ cả thế giới và chúng sinh. Trong thân chúng sinh có sáu căn là chỗ của sáu trần thường phản ảnh vào, rồi căn trần thường tiếp xúc, nhau sinh ra cảm thọ. Nhân thọ sinh ra ưa, vì ưa mới giữ tức là thủ, do đó mà có sinh và già chết. Đây là nói trạng thái của 12 nhân duyên từ vô thị, do vô minh vọng động tạo tác mà có thế giới chúng sinh. Rồi cứ như thế tiếp tục sinh khởi cho đến ngày nay và mãi mãi về sau, vân vân. Quán sát trạng thái lưu chuyển của 12 nhân duyên trong ba đời, quá khứ, hiện tại, vị lai. Đây là quán sát sự xoay vần của 12 nhân duyên trong thời gian từ quá khứ đến hiện tại, từ hiện tại đến vị lai. 12 nhân duyên cũng như sợi dây chuyền có 12 vòng. Vòng này móc vào vòng kia, vòng kia móc vào vòng nọ, nối tiếp nhau không có mối manh, và liên quan cả ba đời, quá khứ, hiện tại, vị lai. Như trong quá khứ vô minh và hành, trong hoặc căn bản vô minh, làm nhân sinh ra quả hiện tại, tức là thân đời nay, và thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, quả hiện tại, tức là thân đời nay. Trở lại tạo nhân trong hiện tại là ái thủ hữu, nhân hiện tại lại sẽ thành quả vị lai là sanh lão tử. Nói tóm lại, do mê hoặc nên tạo nghiệp, vì tạo nghiệp nên chịu quả khổ, nhân chịu quả khổ rồi lại mê hoặc tạo nghiệp, vân vân. Nhân sanh quả, quả lại sanh nhân, nối tiếp trong ba đời, quanh quẩn trong sáu đường sanh tử luân hồi như cái bánh xe lăn tròn trên sợi dây. Chỉ có khác là bánh xe thật thì chỉ có một cái và biến đổi rất chậm chạp, còn bánh xe 12 nhân duyên thì vừa chạy tới mà vừa biến đổi, luôn luôn hoại và thành, thành và hoại, liên tiếp trong ba đời, quá khứ, hiện tại và tương lai. Quán sát sự sinh khởi và lưu chuyển của 12 nhân duyên trong một niệm của hiện tại. Nếu lấy một khoảng thời gian ngắn trong hiện tại để quán sát, hành giả cũng có thể thấy được sự sanh khởi và lưu chuyển của 12 nhân duyên, chứ không cần phải quán sát cả ba đời. Như khi đối cảnh, không rõ các pháp đều là lưu chuyển mà khởi vọng niệm, phân biệt các cảnh vật. Rồi trần cảnh lại phản ảnh vào căn trong hoặc lục nhập, căn lại tiếp xúc với trần, sanh ra lãnh thọ. Nhân thọ sanh ra ưa muốn, tìm cầu, do đó tạo ra các nghiệp, rồi theo nghiệp thọ quả báo. Phân tách ba pháp quán trên, hành giả sẽ rút ra những nhận xét sau đây. Trong 12 nhân duyên, có hai nhóm làm nhân và hai nhóm làm quả. Một nhóm nhân quá khứ, gồm có vô minh và hành, và một nhóm nhân hiện tại, gồm có ái thủ hữu. Về phía quả, thì có một nhóm quả hiện tại, gồm có thức, danh sắc, lục nhập, xúc thọ, và một nhóm quả vị lai, gồm có sanh, lão, tử. Vô minh hành là căn bản vô minh, ái thủ hữu là chi mạc vô minh. Có thể nói vô minh hành là cái biệt hiểu của ái thủ hữu, còn tích danh sắc lục nhập xúc thọ là cái dĩ danh của sanh lão tử. Nói như thế là vì nếu ta đổi qua tráo lại sẽ thấy rõ, trong ái thủ hữu có vô minh hành, còn trong sanh lão tử có tích danh sắc lục nhập xúc thọ. Vô minh thuộc về hoạt, hành thuộc về nghiệp, thức danh sắc lục nhập xúc thọ thuộc về khổ, ái thuộc về hoạt, thủ, hữu thuộc về nghiệp, sanh lão tử thuộc về khổ. Thứ hai, hoàn diệt quán là quán sát sự tiêu diệt của 12 nhân duyên, có hai cách quán: diệt vô minh gốc rễ trong hoạt căn bản vô minh. Trong phần quán sát trên, hành giả đã thấy rõ do vô minh mà có hành, do hành mà có thức, vân vân. Vậy thì bây giờ, nếu ta diệt vô minh, thì hành sẽ bị diệt. Hành bị diệt thì thức cũng không có, vân vân. Hãy nói một cách khác, do mê hoặc nên thọ nghiệp, do tạo nghiệp nên mới chịu quả khổ. Vậy muốn hết khổ,